Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, một cước dẫm chết, toàn trường trợn mắt ngoác mồm, thần thiên kiệt cố nhiên mới vừa đi vào đại năng cảnh giới, nhưng là hắn dù sao cũng là thiên tài siêu cấp, ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa tuổi trẻ cường giả. Thế nhưng bây giờ lại bị Khổng Tước một chiêu đánh bay. Mà thần thiên kiệt dĩ nhiên không hề sức chống cự, kém chút bị Khổng Tước đánh chết ở bách chiến trên lôi đài. Toàn trường đều kinh sợ. Khổng Tước sức chiến đấu xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đặc biệt sau lưng nàng hiện ra một tôn thần hoàng pháp tướng, thẩm thấu uy thế chúng sinh khí thế. Thần thiên kiệt, thần tộc một đám cường giả kinh hãi đến biến sắc. Ai cũng không nghĩ tới Khổng Tước vừa xuất thủ suýt chút nữa đánh chết thần thiên kiệt. Thực lực của nàng làm sao sẽ kinh người như vậy? Tu vũ mộng các nàng không có cái gì bất ngờ. Này chỉ có điều là Khổng Tước một ít thực lực. Nếu là hoàng thể triệt để bạo phát thần thiên kiệt, căn bản không có một chút nào sức chống cự. Hoàng Khanh Tịch nét mặt già nua rất là khó coi. Khổng Tước chính là trí cường thể chất. Điểm này Hoàng Viện Hạt Nhân Tầng đã là biết được. Nếu không Khổng Tước lấy cái gì đi nhận chủ bất tử thần Hoàng Trung. Căn cứ Hoàng Viện truyền thừa vô tận 5 tháng quy củ. Ai nếu là nhận chủ cực đạo đế binh chính là Hoàng Viện Viện trưởng. Nhưng là hoàng thị bộ tộc làm sao sẽ cam tâm đem viện trưởng đại vị tặng cho Khổng Tước. Thậm chí cực đạo đế binh cho nàng trưởng quản. Hiện tại hoàng viện đã xuất hiện hai đại phe phái. Một phương chống đỡ Khổng Tước. Một phương mãnh liệt phản đối. Điều này cũng cùng thiên võ vương có rất nhiều quan hệ. Nếu là Khổng Tước mang đi cực đạo đế binh. Như vậy thiên võ vương đem sẽ xuất động mang theo thần Ma Sơn ra tay. Chỉ có điều đón lấy một màn để thần tộc một đám cường giả nổi giận đùng đùng. Nhìn thấy cách không đi tới một cái bóng. Một cước đạp ở thần thiên kiệt trên lồng ngực. Răng rắc, thần thiên kiệt lồng ngực ao hãm xuống. Huyết dịch cuồng phi, đầu lâu đều đang run rẩy. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. A, thiên vương hầu, toàn trường thất sắc, kiên quyết không nghĩ tới thiên vương hầu đến rồi. Hơn nữa đến nhanh như vậy, hung hăng như vậy, một cước dẫm chết thần thiên kiệt. Thiên vương hầu, thần tộc cường giả khóe mắt đều nứt ra huyết. Nhìn thấy thần thiên kiệt đầu lâu bay lên. Đây chính là thần tộc tương lai hy vọng. Thế nhưng hiện tại bị thiên vương hầu đạp cho chết. Thiên vương hầu, thiên vương hầu, thần thiên kiệt trực tiếp điên cuồng. Bay ra ngoài đầu lâu đang thét gào. Hắn còn chưa chết hết, nguyên thần còn tồn tại. Thiên vương hầu ngươi dám. Thần tộc đại năng điên cuồng hét lên. Không gì sánh được điên cuồng nghịch sông lên. Muốn ngăn cản thiên vương hầu cứu thần thiên kiệt. Đạo lăng nắm đấm trực tiếp giơ lên đến, nắm đấm vang phụt lên khủng bố tinh lực, vũ động thiên phong, rung động nhật nguyệt càn khôn đều ở run lên, oanh tạp hướng về bay ra ngoài đầu lâu, thần thiên kiệt đầu lâu trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, nguyên thần bị đạo lăng một cái tát đập chết ở trong hư không. Mà xông lên chiến đài một tôn thần tộc cường giả, bị đạo lăng tuyệt thế quyền lực chấn toàn thể sụp nứt, biến thành một đoàn thịt nát, nổ tung ở trong hư không, thiết huyết giống như thủ đoạn, kinh sợ toàn trường người đều ở sợ hãi. Thiên vương hầu mới vừa lên đài liền hung hăng giết đi hai tôn thần tộc đại năng, thậm chí còn có thần thiên kiệt, vị này thiên tài siêu cấp. Thiên vương hầu ngươi sao dám như thế? Thần tộc một đám cường giả ngửa mặt lên trời gào thét. Hiện tại thần tộc đại năng suy yếu đến liền còn lại mười mấy vị. Nhưng là hiện tại lại bị thiên vương hầu chém xuống hai cái. ầm ầm ầm, thần thiên ưng mặt đều đang vặn vẹo. Một tôn tiểu chí tôn đều khó mà áp chế nội tâm lửa giận. Toàn thể phụt lên ra khủng bố vô biên khí lưu. Toàn bộ bách chiến bí cảnh đều đang run rẩy, mơ hồ không chịu nổi thần thiên ưng khí tức muốn sụp nứt. Chí tôn cơn giận không phải chuyện nhỏ, chư thiên đại tinh đều đang run rẩy. Đạo lăng sừng sững ở trên chiến đài, nhìn xuống bát hoang thập địa, chỉ điểm một chút nói với thần tộc, đến, cùng tiến lên, khi người quá đáng, thần tộc một đám cường giả đồng loạt phẫn nộ, trái tim đều muốn sụp ra, không chịu nổi thiên vương hầu ngôn từ, có người tại chỗ liền muốn giết tới đi rửa sạch nhục nhã. Hậu bối, ngươi thực sự là điếc không sợ súng, thần thiên ưng vẫn tính là bình tĩnh. Ngăn cản thần tộc phát điên đại năng, trong cơ thể hắn vận chuyển khủng bố khí lưu, vũ trụ hình thức đầu muốn hiển hóa ra ngoài trấn áp đại địch. Đây là một loại lửa giận ở lan tràn, một tôn chí tôn lửa giận ở lan tràn, lệnh toàn trường sinh linh đều đang phát run. Cường giả chí tôn, khổng tước tuyết y xuất trần, cơ thể chảy xuôi ngũ sắc thần tinh. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm thần thiên ưng, cảm giác được một loại nghẹt thở. Đây chính là chí tôn cảnh cường giả, không phải người thường có thể so sánh với. Ngươi cũng có thể lên đài, ta không ngại chém xuống một cái tiểu chí tôn. Đạo lăng điểm hướng về thần thiên ưng, nói ra lời nói để toàn trường đều run rẩy, mà thần thiên ưng trong lúc nhất thời xanh mặt. Đi tới, nơi này là bách chiến bí cảnh chiến đài, phàm là đi tới thực lực đều sẽ bị áp chế, chí tôn đều không ngoại lệ, lấy thiên vương hầu sức chiến đấu hắn đi tới chính là tự tìm đường chết. Thiên vương hầu, hoàng khanh tịch tại chỗ liền nổi giận, lá gan của ngươi quá to lớn, chém xuống thần thiên kiệt tạm lại không nói, dĩ nhiên đối với chí tôn bất kính. Thần tộc cố nhiên cùng ngươi có cừu oán, thế nhưng thần tộc quãng thời gian trước tử thương nặng nề, bồi thường cũng đều bồi thường, ngươi còn có cái gì bất mãn? Dĩ nhiên dưới loại độc chất này tay, thực sự là quá coi trời bằng vung. Hoàng Khanh Tịch rất là tức giận, nàng đường đường thất trưởng lão liền đứng ở chỗ này, nhưng là thiên vương hầu dĩ nhiên ở nàng mí mắt thấp kém giết người. Ngươi lão bất tử này chính là ai? Nơi nào nhảy nhót đi ra? Cuộc chiến sinh tử ngươi có hiểu hay không? Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hoàng khanh tịch quát lên. Không vui lời nói cứ việc lên đài, ta cũng không ngại chém xuống ngươi. Gầm thét tiếng, để hoàng khanh tịch triệt để xanh mặt. Bốn phía náo động, hoàng khanh tịch mới vừa lên đài, nàng dù sao cũng là nguyên lão viện thất trưởng lão, nhưng là thiên vương hầu lại muốn chém xuống nàng, lá gan này cũng quá lớn. Thiên vương hầu ngươi gan to bằng trời, hoàng khanh tịch giận dữ, lạnh lùng nói, ta đường đường thất trưởng lão cũng là ngươi có thể làm nhục. Ta xem ngươi thiên vương hầu thực sự là coi trời bằng vung. Một hai lần khiêu khích nhân tộc liên minh chí cao uy nghiêm mani, thất trưởng lão không phải. Cho ta giáng một gậy chết tươi mà. Ngươi lại là cái thá gì? Đạo lăng thanh âm lạnh lùng truyền đi. Để người xung quanh khắp cả người phát lạnh. Thất trưởng lão thần bác xác thực là bị thiên vương hầu chém xuống. Ngươi. Ngươi, hoàng khanh tịch đều sắp tức giận điên rồi. Nàng nhưng là đường đường thất trưởng lão, nhưng là thiên vương hầu dĩ nhiên trắng trợn uy hiếp nàng. Thất trưởng lão động cái gì nộ? Một cái thời gian không nhiều người điên cuồng điểm cũng là có thể lý giải. Thần thiên ưng toàn thể khí thế khủng bố vô biên, lạnh nhạt mở miệng, nói tới không đúng. Thiên vương hầu thời gian không nhiều, sợ là bị hóa điên, hoàng khanh tịch cắn răng nói. Cũng đúng, người sắp chết, hành vi điên cuồng có thể lý giải. Cẩn thận ta một cái không cao hứng đem toàn bộ các ngươi chém xuống. Này nhưng là không tốt, Thiên Vương Hầu đây chính là trần trụi nguy hiểm. Để Hoàng Khanh Tịch như là ăn một đống phân như thế. Sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Đế viện người làm sao người câm. Đạo Lăng con mắt chuyển hướng đế viện vắng lặng một đám người. Quát lên, bất diệt chiến thể không phải muốn khiêu chiến ta. Người đâu, để hắn đi ra đi. Cảnh băng ra mặt đều là vừa kéo. Bất diệt chiến thể xác thực muốn khiêu chiến. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới Thiên Vương Hầu hiện tại sức chiến đấu còn như vậy, sâu không lường. Được, có đế viện đại năng sắc mặt biến ảo không ngừng. Nghe đồn Thiên Vương Hầu thời gian không nhiều, thực lực ngày càng lụn bại. Nhưng là bọn họ làm sao cảm giác Thiên Vương Hầu sức chiến đấu chưa từng hao tổn mấy phần. Hết chương.